Lược Thiên Ký, chương 736, 736, lừng cõng nàng dâu đến ăn cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 766, lừng cõng nàng dâu đến ăn cướp. Một tiếng ầm vang, chúng tu còn không kịp phản ứng tới. Cái kia tiểu như núi lam đuôi độc hạt cũng đã một đầu đâm vào trong sơn cốc đến. Thép tinh rèn đúc cũng giống như thân thể thổi qua nham thạch và sụp một bên vách núi, cuồn cuộn ma vân tràn ngập ra, giống như đem một phương này sơn cốc hóa thành u minh tử địa. Mai phục tại nơi này chúng tán tu sĩ đều là lộ ra ngoài tại đây ma khí bên trong. Cũng ngay một khắc này, cái kia lam đuôi độc hạt đột nhiên từ bỏ một mực đang đuổi sát không buông đầu kia có thể lầm thanh con lừa, mà là ngẩng đầu lên, cảnh giác dò xét hướng về phía tứ phương. Siêu, cuộn lại tại sau lưng nó màu lam đuôi gai đột nhiên bắn đi ra. So thiểm điện còn nhanh hơn, một chốc liền câu tiến vào nó bên cạnh thân cách đó không xa trong bóng đen. Đem một cái kinh hoàng thất thố tu sĩ ngực xuyên thủng, trực tiếp tách rời ra, điên cuồng kêu thảm vang vọng sơn cốc. Trên người ma khí, cho nó mà nói, có được tu sĩ thần niệm thần kỳ, ma khí chỗ đã từng, hết thảy tồn tại liền phản ứng tại nó não hải. Cũng nguyên nhân chính là này, đột nhiên biết đến chung quanh nơi này mai phục rất nhiều tu sĩ nó. Ẩn ẩn đoán được chính mình đã rơi vào cái nào đó trong vòng vây. Đây một sát na, nó bạo giận lên. Hồn nhiên không lo được truy sát đầu kia đáng giận thanh con lừa. Trực tiếp tựu từ thân vừa bắt đầu mở rộng sát nghiệt. Vây khốn nó. Tại đây một sát na. Giữa sơn cốc tu sĩ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vừa mới nhìn thấy ma khí vọt tới, bọn họ cũng đã cầm trong tay trận kỳ. Nhưng là nhìn thấy xông tới lại không phải cái kia độc giác bạch mãng, mà là một cái to lớn bọ cạp, lúc này mới ngẩn ra một chút. Nhưng này cái gặp xui xẻo, vận xui tu sĩ tiếng kêu thảm thiết nhất thời nhắc nhở bọn họ. Không chút nghĩ ngợi liền xông lên không trung, trong tay trận kỳ cuồng dao động, lúc này cái gì cũng không lo được. Trước đem đại trận khải động lại nói, không có những biện pháp khác, nếu không tranh thủ thời gian vây khốn nó. Còn không biết mình đây một bên phải chết bao nhiêu nhân. Hiu hiu hiu. Một đạo linh quang liên hệ tới. Dệt thành một đầu lưới lớn. Đem cả tòa sơn cốc bao phủ tại trong đó. Càng có thể sợ tám môn lực lượng. Hùng hồn đến cực điểm áp chế xuống. Đem cả tòa sơn cốc bên trong đều hiện đầy giam cầm lực lượng. Cái kia bọ cạp giận phát như điên. Hai cái kìm lớn không ngừng vung vẩy. Vỡ nát một mảnh lại một mảnh giam cầm lực lượng, lại muốn từ trong sơn cốc leo ra, mà chung quanh một đám tán tu, chỉ bị hù hồn phi phách tán, toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, điên cuồng quán thâu linh khí, đem đại trận trói buộc lực lượng tăng lên tới cao nhất. Trong nháy mắt, đại trận thành, thanh con lừa cùng lam đuôi độc hạt đồng thời vây ở trong sơn cốc. Nhưng là phía trên sư Nam Sa cùng Trần Lão Hạc đám người sắc mặt lại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vô số suy nghĩ từ tâm tư lướt qua. Rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào? Rõ ràng là các loại hòa thượng kia đem độc giác bạch mãng dẫn tới. Làm sao ngược lại thành một đầu con lừa dẫn tới lam đuôi độc hạt? Nhất là sư Nam Sa. Ánh mắt gắt gao vọng tại con lừa kia trên người. Càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng. Bỗng nhiên phát hiện tại phương Tây vị trí, lại có một đạo ma khí điên cuồng xông lên tới. Đạo này ma khí, trên đường lượn quanh một chỗ ngoặt, kéo dài khoảng cách, cho nên so con lừa tới chậm một chút. Nhưng tựa như là tỉ mỉ đã tính tốc độ, cũng chỉ so con lừa chậm sơ qua mà thôi. Cơ hồ là tại trong sơn cốc pháp trận thành công bố trong nháy mắt. Liền theo sát lấy lao đến. Nhường một chút, nhanh nhường một chút, đầy cóc điên ư. Mà vần phía trước, một cái khuôn mặt tuấn tiếu. khí chất thánh khiết tiểu hòa thượng. Người mặc không nhiễm phiến bụi xanh nhạt tăng bào. Chân đạp sợi đay người cầm đầu giày cỏ. Trên vai khiêng một cái cự đại mõ. Một đường hô to gọi nhỏ. Tốc độ quả là nhanh hơn thiểm điện. Oanh, một tiếng tựu thẳng hướng lấy sư Nam Sa bọn người lao đến. Trống trơn đầu tại đây như thế tật tốc phía dưới. Vậy mà ẩn ẩn phản bắn ra một đạo hàn quang. Dừng lại, giờ khắc này, sư Nam Sa, Trần Lão Hạc cùng Lữ Gia Gia Nô đồng thời kinh hãi. Nhao nhao xuất thủ, cản hướng hòa thượng này. Trong lúc nhất thời chư đạo thần quang tại trước người bọn họ xen lẫn thành một đạo bánh quai treo thủy triều. Thẳng hướng về tiểu hòa thượng đánh qua. Thật sự là đây tiểu hòa thượng xông tới tình thế quá mạnh. Đơn giản còn nhanh hơn Nguyên Anh. Chỉ bằng cái kia phần thế tới. Đều thẳng như chiến xa ầm ầm hướng về phía trước. Nếu là đâm vào trên người bọn họ. Đều tất nhiên có thể đâm chết một hai cái. Bọn họ trong vô thức cũng đã thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất đến ngăn địch. Chỉ bất quá, đây tiểu hòa thượng thần pháp càng như thế chi trượt, rõ ràng là hướng lấy bọn hắn lao đến, lại ngay tại cách bọn họ chỉ có hơn 10 trượng lúc. Trong lúc đó hai chân đạp mạnh, hướng về vội sông tình thế lại đây một sát na biến thành phóng lên tận trời. Siêu. Một tiếng liền đã nhảy lên cao cao hư không, mà sư Nam Sa bọn người, cũng nhưng vào lúc này, thấy được đây tiểu hòa thượng sau lưng cái kia như núi cũng giống như cóc. Oa, cái kia một thân yêu ma khí tức cóc, thẳng từ ngàn trượng bên ngoài nhảy đi qua, thân hình như núi cao cao vọt mà, sau đó hoạch xuất ra một cái cự đại hình cung, ôm theo vạn quân lực lượng rơi xuống. Điểm rơi vừa lúc là ở trong thung lũng này, mà trong cốc, 6-70 danh tán tu đang sử xuất toàn bộ sức mạnh trấn áp cái kia bị đại trận vây ở trong sơn cốc lam đuôi bò cạp đỏ. Đục không nghĩ tới đại hỏa trên trời rơi xuống. Oanh, khói lửa trận trận, đá vụn băng không, 76 danh tán tu bị cóc đặt mông ngồi xổm chết 7-8 cái. Tựu liền cái kia lam đuôi độc hạt cũng bị cóc đây đặt mông ngồi đầu óc choáng váng. Những cái kia may mắn không có bị cóc ngồi vào dưới mông. Cũng đều bị to lớn sóng gió sông đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời chỉ té tiếng kêu rên liên hồi. Kêu đau kêu khóc, trong núi đại trận bị lần này sông thất linh bát lạc. Trực tiếp vỡ nát, ục ục oa, đây cóc đầu liền có một tòa núi nhỏ cặp lớn như vậy. Hai cái tinh mắt đỏ, giống như cối xay, rậm rạp nhưng rơi vào đây một vùng núi bên trên. Sư Nam Sa bọn người ở tại gặp được con cóc này rơi xuống thời điểm. Tất cả đều kinh hãi, gào thét lớn từ chỗ ẩn thân trốn thoát, phóng lên tận trời. Hết lần này tới lần khác bọn hắn nếu là không trốn cũng được. Nói như vậy ma cáp chỉ có thể dùng ma khí cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn. Lại không nhìn thấy đứng im bất động bọn họ, mà bây giờ bọn họ xông mà lên, lại lập tức chiếu vào đây ma cáp trong mắt. Nói đến buồn cười, đây ma cáp bề ngoài dữ tợn, trên thực tế cũng bị bọn này bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt các tu sĩ giật nảy mình. Buồn bực kêu một tiếng, một đầu lưỡi liền theo bản năng nôn ra ngoài, một đầu trưởng không dưới trăm trượng. Rộng gần 10 trượng đầu lưỡi, thông huyết như máu, tản ra tanh hôi, tựa như một đạo thần giai pháp khí, thẳng hướng lấy trên núi sư Nam Sa bọn người cuốn tới. Nhìn đây tình thế, một khi bị đầu lưỡi này cuốn lấy, tất nhiên tử thương thảm trọng. Oanh, tại đây một sát na, thân là chúng tu bên trong tu vi cao nhất sư Nam Sa con ngươi đột nhiên rút lại. Loại tình huống này cũng duy có hắn còn có thực lực có thể cản bên trên cản lại. Nhưng ở đây một sát na, hắn vậy mà không chút nghĩ ngợi, trực tiếp không để ý tới người bên cạnh tính mệnh, chính mình hai chân liền đạp, hướng hư giữa không trung chạy trốn đi lên, mà những cái kia tốc độ không bằng hắn nhanh Lữ Gia Gia Nô cùng Trần Lão Hạc, thì hết thảy lưu tại không trung chờ chết. Lão thiên gia của ta A Hát, không trung Trần lão hạc thậm chí Lữ gia gia nô, đồng thời trong lòng kêu rên. Đây mẹ nó kêu cái gì sự tình A Hát, rõ ràng bố trí thật lâu, 10 phần chắc 9 kế hoạch, làm sao xuất hiện biến cố lớn như vậy? Đây cóc cùng cái kia lam đuôi độc hạt từ ở đâu ra A Hát? Chẳng lẽ lại muốn chết như thế, không minh bạch. Oanh, đầu kia đầu lưỡi đã đạn đi qua, bắn thẳng về phía viễn giữa không trung, sau đó mượn quán tính cuốn một cái, lại hướng miệng hắn bên trong thu hồi lại. Chính là ma cắp đi săn tập tính. Nói đến đơn giản, nhưng là đây ma cắp quá mạnh. Đầu lưỡi kia so thiểm điện còn linh hoạt. Như thế trên không trung một quyền vừa thu lại, Lữ gia gia phó vậy mà kịp phản ứng. Chừng 7-8 người bị cuốn tại đầu lưỡi ở giữa, ngạnh sinh sinh hướng về ma miệng cóc bên trong kéo tới. Nhìn cái kia thâm bất khả trắc một cái động lớn, bọn này tu sĩ khóc không ra nước mắt. Tiến vào, đó là một con đường chết A Hát. Phương nào nghiệt chướng, dám đả thương ta Lữ thị người. Cũng nhưng vào lúc này, viễn giữa không trung, bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống như sấm rền quát lạnh. Lại có một đoàn khảm lấy hỏa hồng viền vàng đằng vân tật tốc lao đến. Mây còn chưa tới, đã theo cái kia hét lớn một tiếng. Một thanh phương thiên họa kích thẳng từ trong mây bay ra. Quán chú cường đại thần lực phương thiên họa kích bay cực nhanh. Một chốc liền đã ngang qua hư không. Thẳng đem cái kia ma cắp sắp thu trong cửa vào đầu lưỡi xuyên qua. Cường đại lực đạo đem đầu lưỡi xé rách một cái vết thương thật lớn. Sau đó đưa nó ngạnh sinh sinh đính tại bên cạnh trên vách núi đá. Giống. Ma cắp đau đến không muốn sống, thân thể run lên, trên người bọc mủ vô ý thức phun ra nọc độc, còn giống như trên người đột nhiên xuất hiện trên dưới 100 cái suối phun. Mà cái kia một đám bị ma cắp đầu lưỡi cuốn lại, suýt nữa bị mất mạng Lữ gia tu sĩ, cũng trở về từ cõi chết, nhao nhao rơi xuống trên đỉnh núi, kinh hoàng sau khi, cảm thấy tất cả đều đại hỉ. Kích động không thôi nhìn về phía không trung, trong miệng kêu to, chấm, thiếu chủ, nơi xa cái kia một đóa hỏa vân bên trong, đã lộ ra Lữ Phụng Tiên nửa chặn nửa che thân hình. Mặc dù sự tình quỷ dị, kém chút toàn quân bị diệt, nhưng thấy được Lữ Phụng Tiên chạy đến, này một đám gia nô còn là lập tức dũng khí tăng vọt. Thái Hạo Lữ tộc thiên kiêu đạo từ. Dũng lực có 102 bồng lai, bị Thái Hạo Lữ tộc lão tổ tông xưng là thiên tư hơn xa cùng thế hệ, bất thế lương tướng, chân tiên dòng dõi, xuất thế đến nay bại địch chưa bao giờ vượt qua 10 chiêu Phụng Tiên thiếu chủ tới. Dù là cục diện lại hỗn loạn, bọn họ cũng tin tưởng hắn có thể bằng vào một cây phương thiên họa kích triệt để trấn áp. Đây chính là một loại bọn thủ hạ đối với chủ nhân tuyệt đối ỷ lại thậm chí sùng bái. Oanh, Lữ Phụng Tiên khuôn mặt ngưng trọng, thẳng nhào tới một phương này trong sơn cốc, thân hình mang khởi kình phong, đem cái kia ma cắp phun ra ngoài nọc độc quét sạch sành xanh. Chung quanh trong vòng ba trượng cơ hồ tạo thành một mảnh chân không khu vực. Cũng đúng vào lúc này. Cái kia đau đến cơ hồ phát cuồng ma cáp chính vươn lưỡng cái chân trước. Phát điên hướng trên người hắn đánh tới. Gần như phát cuồng nó. Đã bắt đầu dùng móng vuốt công kích. Kích đến, thân hình treo ở không trung Lữ Phụng Tiên. Hét lớn một tiếng, đưa bàn tay ra. Cái kia cán phương thiên họa kích. Hình như nhận lấy vô hình kêu gọi. Cán thân rung động mấy lần. Siêu, một tiếng. Tự động từ trên vách đá rút ra, hóa thành một đạo lưu quang bay trở về Lữ Phụng Tiên trong tay. Mà Lữ Phụng Tiên thì cầm kích quay người, một kích hướng về phía trước lấy ra. Phương thiên họa kích vậy mà trong nháy mắt thành dài, giống như một đạo nhận thiên ngọc trụ. Trực tiếp từ này ma cáp lưỡng vuốt ở giữa giò xét đi vào. Sau đó một tiếng tăng vọt, họa kích vẩy một cái. Mà cắp cái kia to như vậy thân thể vậy mà trực tiếp bị hắn chọn bay lên. cao cao vượt qua một ngọn núi, thẳng bay đến ngàn trượng bên ngoài đi, áp sập nửa bên sơn phong. Ti, lúc này chính dấu ở không trung thần tú tiểu hòa thượng đều ngây ngốc một chút. Cúi đầu niệm Phật, gì cái Phật, khí lực thật lớn, thiếu chủ dũng mãnh phi thường. Cái kia một đám lữ gia gia phó cùng tán tu các loại. Càng là tâm thần thanh thản, tâm sinh vẻ kính sợ, cao giọng kêu to, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hòa thượng kia đi nơi nào? Lữ Phụng Tiên đánh bay ma cáp, thần sắc nhưng lại chưa buông lỏng, nhíu mày quát chói tai, hướng về chung quanh quét tới. Hòa thượng, nghe câu nói này, sư Nam Sa cùng một đám gia nô cũng hai mặt nhìn nhau. Ai biết cái kia dã hòa thượng chạy đi đâu rồi a hát. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn còn chưa trả lời đi ra lúc. Bỗng nhiên có quát to một tiếng vang lên. Ở chỗ này, chính Nam Phương, lại chỉ thấy ma vân mênh mông cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà đến. Tại ma vân phía trước, chính là cái kia bị bọn họ an bài đi làm mồi dụ hòa thượng. Hắn lúc này lại đem một cái khuôn mặt xinh đẹp nữ hài cõng trên lưng. Khẽ vấp chạy nhanh chóng. Mà sau lưng, thì thình lình có ba đạo đen ép đoạt ma khói quy quy đi theo. Một đạo ở trên trời. Một đạo trên mặt đất. Một đạo lúc nào cũng bay vọt đến không trung. Mượn lơ lửng chi thế nhanh chóng hướng về phía trước lướt đến. Ba đạo ma khí phun hợp lại cùng nhau. Cái kia phần hung thế chi đáng sợ, đơn giản khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung, mà hòa thượng kia đã chạy đều nhanh không thở nổi, trong miệng còn tại thở không ra hơi hô to, chấm, đánh, ăn cướp á, bạch ngọc lệnh, phù, phù thạch, pháp bảo, nữ nhân, hết thảy đều cho Phật gia ta giao ra. Chưa xong còn tiếp, PS, hôm qua tức giận thôi cái công. Tránh trong nhà gõ chữ đến. Sau đó sáng hôm nay họp bị điểm danh phê bình. Convert by, fanmic, cách chương.